Chương 3011 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ngươi sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Ma âm hơi động, thượng cổ ma thụ sợi rễ gần giống như từ dưới nền đất đi ra âm binh như thế, không ngừng phá tan thánh nữ thả ra ngoài cầm cố, từng cây vọt tới cầm cố ở ngoài, đồng thời ở trong chớp nhoáng này, sợi rễ phát sinh, bắt đầu không ngừng biến hóa ra các loại mạnh mẽ ma thú, đẳng cấp đều ở cấp 9 bên trên, nửa phút, chu vi liền tất cả đều là ma thú, một con so với một con hung tàn. Toàn bộ ám ma rừng rậm khí tức toàn bộ đều bị ma khí xâm chiếm, cũng làm cho những kia ẩn giấu ở. Sát hạch đệ tử bên trong ma tông đệ tử càng tốt hơn ẩn náu trên người chính mình khí tức. Nơi này tất cả mọi người phải chết. Toàn bộ hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Thượng cổ ma thụ ma âm ở ám ma bên trong vùng rừng rậm vang lên, cũng ở đồng thời thánh nữ ánh mắt căng thẳng. Tích đáp, tí tách. Lại là hai giọt tinh huyết hạ xuống. Miệng lẩm bẩm, trên người kim quang biến thành một đạo đạo kiếm ảnh một huyển, chui vào trong hư không. Vù. Một tiếng kiếm reo. Không được. Hạng Hải luyện mi tâm căng thẳng, âm thầm chấn động, kề tĩnh tâm kiếm ảnh, nhìn dáng dấp thánh nữ đã đến cực hạn. Ngược lại Hạng Hải luyện nặng nề nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, gia tốc quét sạch ma tông đệ tử, thanh lý xong xuôi, lập tức rút khỏi ám ma rừng rậm. Sở Tình lập tức nói, ê này những kia người mới đây. Hạng Hải luyện nặng nề nói, ê hiện tại không để ý nhiều được, này hay là chính là bọn họ mệnh đi. Lời còn chưa nói hết, Sở Tình liền chạy ra ngoài, Hạng Hải luyện hai mắt một nanh, ê ngươi đi đâu vậy? Sở Tình không hề trả lời, trong nháy mắt mất tung ảnh, Tần Sương cũng lập tức nói, ê trưởng lão, ta đuổi theo nàng trở về. Ta cũng đi. Hạng Hải luyện còn không đồng ý. Bọn họ hai cái cũng chạy ra ngoài, Hạng Hải luyện căm tức nói, theo lẽ nào có lý đó, phản lại các ngươi. Lúc này, một tên tiên duyên tông đệ tử chạy tới, vội vàng nói, nghe trưởng lão, không tốt, ám ma bên trong vùng rừng rậm đường toàn bộ biến hóa vị trí, chúng ta trước đây lưu lại tọa độ toàn bộ cũng không thấy. Bọn họ sở dĩ ở ám ma rừng rậm sẽ không lạc đường là nhân vì là bọn họ có đường tiêu, chỉ có tiên duyên tông đệ tử mới có thể xem hiểu bản chỉ đường, hiện tại đường tiêu không còn. Ám ma rừng rậm cũng là biến thành chân chính ý nghĩa trên mê cung, Hạng Hải luyện cũng không có gấp, coi như trên đất bản chỉ đường không còn, thế nhưng. Trên trời đây, thượng cổ ma thụ lại có thể chịu đựng, còn có thể cầm thiên cho niêm phong lại hay sao, Hạng Hải luyện khẽ nói, kệ hoảng cái gì hoảng, cấp tốc cầm ma tông đệ tử dọn dẹp sạch sẽ, còn đường đi ra ngoài, ta tự có biện pháp. Mau đi đi. Đông đảo đệ tử hai tay một chục, tấn nhanh rời đi, Hạng Hải luyện thầm nghĩ trong lòng. Ở người mới đệ tử không ra được cũng được, hết thảy chết ở chỗ này cũng là không ai sẽ phát hiện. Chỉ là khi Hạng Hải luyện trong lòng phim có chút khó chịu, hắn không biết tại sao Tàn Thiên Phong tại sao chậm chạp không động thủ. Rác rưởi đồ vật, y. Chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn muốn ta ra tay hay sao? Hạng Hải luyện đối với Tàn Thiên Phong cực kỳ bất mãn ý, xem không phải nhìn hắn cùng mình còn có điểm thân thích phần trên, hắn đã sớm để hắn cút đi. Nhìn dáng dấp. Còn muốn ta tự mình ra tay à? Hạng Hải luyện bóng người khẽ động. CMN. Lão đại, ngươi cảm giác được sao? Ma khí. Nồng nặc cực kỳ ma khí. Đàm Đại Pháo vẻ mặt chấn động, cái mũi ngửi khú, cảm nhận được rừng rậm nơi sâu xa mạnh mẽ ma khí càng ngày càng tới gần. Tô Tố nói, ngay bên trong đến tột cùng có cái gì à? La Mị nói. Cho tiên duyên tông đem chúng ta ném đến nơi như thế này cũng mặc kệ chúng ta an nguy sao? Đây là sát hạch, không phải chịu chết à? Bốt. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ê đang lo không có bốt làm đây. Chợt Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, nói, ý không trong ống là ai, dứt đi vào liền biết rồi. Đại Pháo. Đàm Đại Pháo lập tức nói, y ở. Long Phi nói, ê trước tiên đi cầm điểm cao nhất cho chiếm, hỏa lực hấp dẫn cùng hỏa lực trợ giúp. Đàm Đại Pháo nói, ê rõ ràng. Nói xong, cấp tốc nhảy vào trong rừng, Long Phi nhìn về phía Tô Tố, nói, ở ngươi theo ta phía sau, đừng dựa vào ta quá gấp, đồng thời ngươi cũng phải biết Đàm Đại Pháo cùng La Mị vị trí. La Mị, ngươi phụ trách bảo vệ cùng cảnh giới. Phải. Hai nữ đồng thời nói rằng, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, kể quả ngươi là cái gì sát hạch. Qua ngươi bên trong có cái gì, lão tử liền một câu nói, làm liền xong. Lập tức, ba người cũng cấp tốc nhảy nhập trong rừng rậm. Âm âm âm. Âm âm âm. âm thanh rung trời, núi đá vỡ vụn, đại thụ che trời trong nháy mắt bị rút lên. Cứu mạng à! Cứu mạng à! Ta không chơi, ta không chơi, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta không sát hạch, ta không đi cái gì Tiên Duyên Tông. Ta muốn đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. À, không ngừng truyền ra tiếng cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết trốn ám ma rừng rậm sát hạch người mới hãy cùng lông mày con ruồi chung quanh tán loạn. Chỉ cần bị những kia ma thú khóa chặt người trong nháy mắt sẽ bị bóp nát thân thể của bọn họ liền dường như bánh quai chèo xuyến như thế. Không ngừng chuyển vận đến thượng cổ ma thụ trước, thượng cổ ma thụ sợi rễ đâm vào trong cơ thể bọn họ điên cuồng hấp thu chân linh, tinh nguyên. Đây chính là hắn chất dinh dưỡng, đang hấp thu quá trình nhở. Trong thượng cổ ma thụ cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có một loại nguyên thần phá thể cảm giác thánh nữ cảm nhận được thượng cổ ma thụ biến hóa. Nàng mi tâm căng thẳng, kẻ ta đều phát sinh tín hiệu, làm sao còn không rời đi à? Thượng cổ ma thụ lạnh cười lạnh nói, y vô dụng, bọn họ đều trốn không thoát. Bọn họ đều là ta chất dinh dưỡng, chờ ta cầm bọn họ toàn bộ hấp thu sạch sẽ, ta liền có thể tu luyện thành người. Ha ha ha, ê thánh nữ nặng nề một tiếng, nói, ê đừng hòng. Hừ. Thượng cổ ma thụ nói, liền ngay cả tĩnh tâm lão yêu bà đều không ngăn được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta. Hơn nữa nếu như chủ nhân ta còn ở, ta đã sớm tu luyện thành người. Ai ê đáng tiếc rồi. Đáng tiếc hắn bị trấn áp. Ta cũng là dường như chó mất chủ như thế chạy ra viễn cổ thế giới, ở đây ẩn núp ngàn tỷ năm thời gian, sống được kêu là một cái chật vật à. Bất quá. Không sao, lập tức ta liền có thể tu luyện được nói, ha ha ha. Thượng cổ ma thụ dị thường hưng phấn, hắn cho thánh nữ gây áp lực cũng càng ngày càng mạnh, thánh nữ cái trán chảy ra từng ti mồ hôi lạnh, thân thể tự hồ có hơi run, nàng sắp không chống đỡ nổi. Vào lúc này, Tiên Duyên Tông, Vạn Thánh Nhai dưới, một chỗ bí mật trong động phủ. Tiên quân Chu đạo nhân hơi vừa rơi xuống, động phủ cửa đá tự động mở ra, Chu đạo nhân khẽ nói, Nguyên Nhi, thánh nữ cũng sắp muốn không chống đỡ nổi, hiện tại phải xem ngươi rồi. Trong phút chốc trong động phủ một vệt kim quang lấp lóe ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Chu đạo nhân trước mặt, mừng rỡ một tiếng, nói, ê cảm ơn cha. Âm thanh hạ xuống, một vệt kim quang tránh ra, Chu đạo nhân nhìn đi xa bóng người khẽ mỉm cười, ê điều kiện ta cho ngươi sáng tạo được rồi, có thể hay không bắt liền xem ngươi mình. Bất quá. Sinh tử cứu giúp, đây có thể bắt chứ? Trên người nàng nhưng là có một luồng có thể giúp người siêu thoát tất cả sức mạnh nha. Ha ha ha.